Chương 5. 0197000 quật vận động. Hào quang tiền bối chỗ nào yên tâm được, nghe nói mấy người hiện tại liền muốn xuất phát, vội vàng từ trong nội thất chạy ra, luôn miệng gọi nói, hai thay mặt trưởng môn, hai thay mặt trưởng môn, thuộc hạ mang các ngươi quá khứ. Cẩn thận một chút, trên đảo này còn có cái giết người không thấy máu vận rủi chi cảnh, nộ nhỡ rơi xuống bên trong, so với thiên cơ tử lão quỷ còn muốn phiền phức. Đây chính là cái thiên nhiên vận rủi chi cảnh, người vì ngược lại là còn có công phá khả năng, thiên nhiên bí cảnh, thực sự là không có gì có thể nói. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn qua hào quang tiền bối. Một bên Đinh Doãn nhịn không được bật cười, thanh âm trầm thấp nặng nề, hào quang tiền bối, ngươi chớ có mỏ mẫm quan tâm. Kia cái gì vận rủi chi cảnh, nó đã xuất phát. Tiểu mặt than dơ lên nắm tay nhỏ, trực tiếp đánh gãy Đinh công tử lối ra nói nhảm, một mặt bản bản chính chính nhỏ biểu lộ, quay người cất bước liền hướng động rộng rãi bên ngoài lối giữa đi đến. Hào quang nghi hoặc nhìn qua tiểu mặt than một chút, lại quay đầu nhìn một chút nín cười không thôi Đinh công tử, hừ một tiếng dựng râu trừng mắt nói, đuổi theo sát. Tiêu Mục một nhóm bảy người, theo lại nhải niệm niệm dẫn đường hào quang tiền bối, không lưng chui ra dưới mặt đất động rộng rãi, một đường đi lên phía trước qua thật dài dũng đạo dưới đất. Hai khắc sau mới ra mặt đất, trước mắt tái hiện mênh mông cảnh tuyết một mảnh. Hào quang một mặt đắc chí nói, nơi này, cũng chỉ có tiểu lão nhân có thế nhanh như vậy mang các ngươi đi ra. Các ngươi nếu như ở bên trong đi lung tung, mấy ngày mấy đêm đều chưa hẳn có thế đi tới. Nói cho các ngươi biết, này còn không phải nhất địa hình phức tạp, ha ha, nếu như các ngươi ở trong coi ai, như vậy không khéo rơi vào ngàn quật vận động, cái kia mới gọi thật là xui xẻo a ha ha ha. Phảng phất là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, lão nhân này nói chuyện nói một nửa, vờ ơ y ma tự mình cười lên ha ha. Tiêu Mục cứng nhắc khuôn mặt nhỏ, biểu lộ khắc cứng nhắc ung dung thản nhiên, có ý tứ gì? Lão đầu thoải mái cười một hồi, nhịn không được vô vô đầu nói, quên các ngươi vận khí rất tốt, tuyệt không rơi vào ngàn quật vạn trong động. Chỗ kia mới thật gọi phiền phức, động rộng rãi liền động rộng rãi, to to nhỏ nhỏ ngàn vạn động, chủ yếu sẽ còn bị che đậy thần thức ha ha ha ha, liền nội giới cũng không thể dùng. Đi địa phương quỷ quái kia, không may không chạy vận khí hơi tốt, nói không chừng qua cái răm ba tháng, còn có thể từ bên trong trốn ra được. Vận khí đó không tốt đâu tiền bối vô song quận chúa một mặt hiếu kỳ hỏi. Vận khí không tốt ha ha, liền tại bên trong ở lâu đi lao đầu vù ổ tờ cho mở dâu một mặt đắc ý nói. Nói không chừng 30 năm qua đi, lão bà đều cùng người chạy, hắn còn tại cái kia trong động số cây nấm. Ha ha ha ha ha ha, không đúng, mạnh hơn tu giả, 30 năm không ăn không uống đánh giá cũng là sống không được. Dung Thế Tử kéo ra khỏe miệng, tiền bối, ngài có phải hay không tại cái kia ngàn quật vạn trong động dạo qua. Lão đầu dựng râu trứng mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Dung Thế Tử một chút, hừ, không sai ta đích xác ở trong đó dạo qua 3 tháng. Vẽ mấy trăm tấm địa đồ cuối cùng từ bên trong đi ra, ha ha ha ha ha, vẽ tiểu năng thủ hào quang tiền bối, lộ ra một mặt khoác lác nhỏ biểu lộ, các ngươi là không dạo qua chỗ kia, dạo qua liền biết, có thế đi ra cái kia được tài trí cỡ nào kinh người. Tất cả mọi người có chút nghe không vào hắn tự biên tự diễn, vội vàng ngắt lời, tiền bối, chúng ta vẫn là nhanh đi bờ biển bãi cắt đi, nộ nhỡ bỏ lỡ bí cảnh mở cửa, lợi bất cập hại. Gấp cái gì? Lao đầu lườm hắn nhóm một chút. Tuy nói bí cảnh hai ngày này mở, nào có trùng hợp như vậy, các ngươi quá khứ liền mở ra.